Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 283, nơi tình yêu bắt đầu. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, sau một đêm định mệnh, Lâm Phàm thức dậy trong trạng thái bị bạch tuộc. Lorelai không một chút kiêng kỵ cùng e ngại quấn chặt lấy thân thể. Đợi làm xong tất cả chuẩn bị, Lâm Phàm là mang lên cô nàng này tiếp tục khởi hành. Vì thức ăn gần cạn kiệt nguyên nhân cho nên Lâm Phàm là không thể không mang theo Lorelai ngược đường cũ, chênh lệch một chút lộ tuyến mà trở về Eterna thành phố, vì nó là thành phố gần hai người nhất ở đây, để mà bổ sung lương thực. Dùng thời gian hai ngày thời gian, Lâm Phàm là mới đi đến thành phố Eterna để tiếp tế lương thực và cùng với đó là mua thêm một số đồ dùng cần thiết, tất cả đều là để chuẩn bị cho chuyến leo núi sắp tới ở dãy núi Coronis. Đến với Eterna thành phố khi đó, Lâm Phàm là trốn, Lorelai đi qua trung tâm Pokemon để tiến hành chữa trị cho mấy con Pokemon bị thương sau chiến đấu của mình một cách hoàn hảo nhất. Sau chữa trị tất cả đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, Lâm Phàm là mới an tâm. Lâm Phàm còn có một kinh hỉ nhỏ khi mà chữa trị cùng khôi phục hoàn toàn sau Salomon từ khí thức đến xem là đã bước chân vào thiên vương cao cấp. LV73 cấp bậc thực lực, tuy rằng đã sớm đoán được điều này nhưng kinh hỉ thì vẫn là kinh hỉ. Từ đó Lâm Phàm là cũng càng nhận thức rõ hơn vì sao đám này hệ Dragon Pokemon về hậu kỳ thực lực là nhanh như vậy tăng lên. Bởi vì chúng là dựa vào đó là thức tỉnh huyết mạch đến mà tăng lên thực lực, mà không phải dạng kia nghiên cứu cùng tích lũy đấy. Cho nên chỉ cần mỗi lần thành công giác tỉnh tăng lên huyết mạch độ tinh thuần, chúng đều là sẽ làm ra đột phá một bước. Dài về thực lực như dạng này Salomon như thế, nhưng quá trình này cũng không phải đơn giản như vậy mà nói giác tỉnh là giác tỉnh. Đó là phải trải qua điên cuồng luyện tập cùng chiến đấu không ngừng kích thích mài giũa lấy nó ý chí cùng mong ước đột phá bản thân cực hạn sau mới đạt được thành quả. Đồng thời một công đôi việc, Lâm Phàm cũng không có quên đánh cái liên lạc để hỏi tình hình của ba nữ ở nhà trong thời gian chờ y tá Joy tìm muội của Joy nhà hắn trị liệu cho đám Pokemon của mình này. Đạt được Lâm Phàm gọi điện may, Winona, Joy ba người tổ là vừa vui mừng vừa oán trách hắn là tại sao đi lâu như vậy mới đánh cái liên lạc đâu. Sau đó ba nữ là líu díu không ngừng mà khoe lấy sự tình mà ba nữ đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới. Cùng với đó là không quen khoe lấy thành tích trong thời gian qua đạt được của mình với Lâm Phàm. Cuộc trò chuyện này sau thời gian dài từ biệt với ba nữ của Lâm Phàm là kéo dài hơn mấy giờ đồng hồ liên tục không ngừng nghỉ. Trong đó còn là màn tra hỏi hắn là có hay không thu thêm mặt khác nữ nhân ở bên ngoài trong thời gian này. Điều này cũng là làm cho Lâm Phàm lấy một giây thời gian suy nghĩ và lựa chọn nói thật. Đáp án Lâm Phàm đưa ra cho hai nữ làm bọn họ vừa lòng, và đó đương nhiên là không có người đàn bà khác. Dạng này một đáp án, phù cũng may ta chỉ có thêm một người con gái đang trong thời gian dự bị chờ để trở thành nữ nhân mà không phải là chân chính một người đàn bà. Nếu không ta là thật đã trở thành kẻ nói dối không chớp mắt dạng này bại hoại đâu. Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi cảm thấy hành động ở đêm định mệnh đó mà mình làm ra khi không ngay lập tức nhậu. Lorelai là cực kỳ đúng đắn cùng sáng suốt, sau màn tra hỏi là đến bla bla các vấn đề khác. Lâm Phàm cũng biết mấy nữ là cũng nhớ mình cho nên cũng là bồi mấy nữ nói chuyện, nói đến thật thoải mái mới thôi. Cuối cùng dưới ánh mắt lưu luyến, không bỏ và đỏ lên của mấy nữ làm ra cúp máy động tác. Dùng thời gian một ngày nghỉ ngơi và bồi Lorelai dạo chơi một chút ở tại thành phố Eterna. Chủ yếu là bồi Lorelai đi mua một chút quần áo này nọ, lọ chai mà thôi chứ thành phố Eterna đối với Lâm Phàm mà nói cũng chẳng có gì hấp dẫn được hắn. Bảo tàng lịch sử Eterna, nơi cất giữ Adamant Orb, nghe nói viên này Adamant Orb là có thể triệu hồi ra thần thú Palkia kẻ thống trị không gian. Này, hay nói đúng hơn đó làm thức tỉnh Palkia và đem nó hấp dẫn đến đi. Vì nếu không nhầm theo mấy viên Orb sức mạnh đến nói thì viên này Adamant Orb ẩn chứa bên trong đó sẽ là không gian bản nguyên, mà dạng này không gian bản nguyên đương nhiên là hấp dẫn lấy con này sử dụng không gian sức mạnh đặc biệt thần thú đấy. Nhưng đối với con này thần thú Palkia không có quá nhiều hứng thú Lâm Phàm mà nói thì vấn đề này lập tức được hắn gạt ra sau đầu. Dù sao tất cả chỉ là có thể, mà thôi, hơn nữa lấy hắn bây giờ địa vị là chắc chắn sẽ không có cơ hội tiếp cận vật này. Còn một địa điểm nữa đó là đạo quán của thành phố Eterna này, đạo quán hệ Grass Pokemon do Gardenia làm chủ thì lập tức Lâm Phàm loại bỏ ra sau đầu. Hắn hiện giờ là đang đi thám hiểm mà không phải lữ hành. Hơn nữa Lâm Phàm đối với dạng này đạo quán chiến đấu đã sớm không có hứng thú vì nó là không có tác dụng gì đáng nói. Chính vì vậy khiêu chiến đạo quán giành lấy huy hiệu thứ này lập tức được Lâm Phàm ném ra sau đầu. toàn, tâm, toàn ý mà bồi Lorelai dùng tất cả thời gian còn lại trong ngày để vui chơi rồi tối thì nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau Lâm Phàm là lập tức rời đi nơi thành phố chật chội náo nức, nơi mà cả việc thở cũng làm ta phải lao lực này để tiếp tục lên đường thám hiểm. Sáng sớm ban mai, bay trên bầu trời hít thở không khí trong lành và mát mẻ của nơi đây quả thật là nhất tuyệt cảm giác đấy. Ngồi trên lưng Flygon bay trên không trung trên cao hướng về phía khu rừng Eterna bay đến Lâm Phàm là khoan khoái khi hít thở lấy bầu không khí trong lành ở nơi đây. Flygon cũng là phát ra vui sướng thanh âm mà không nhanh không chậm phi hành lấy. Ngồi ở trước người hắn Lorelai là đang thoải mái mà dựa cả thân thể vào trong ngực hắn để hắn ôm ấp. Cảm giác vừa ấm áp vừa mát mẻ của những cơn gió thổi qua có lẽ làm cho Lorelai vô cùng thư thích mà nhắm tít mắt. Lại mà hưởng thụ lấy. Dạng này Lorelai làm cho Lâm Phàm nhớ đến Winona, khi mà ban đầu mới rơi vào lưới tình Winona cũng là dạng này cùng hắn thân cận không rời và tràn ngập trong hạnh phúc khi ở bên hắn bộ dạng. Chỉ là Winona cô nàng này biểu hiện bên ngoài thì mềm yếu tiểu thư nhu nhược một chút nhưng ẩn bên trong lại là kiên định cùng mạnh bạo và khi yêu là trực tiếp thổ lộ luôn và theo đuổi hắn đến cùng không bỏ. Còn Lorelai thì trái lại so với Winona khi nàng là thuộc loại này vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn nhưng bên trong lại là mềm yếu và ngại ngùng như tiểu nữ nhân bộ dạng, nhất là đối với vấn đề về thổ lộ trong tình yêu này. Ít nhất Lâm Phàm thấy được là như vậy, cho nên hắn là cũng không có lập tức đem tấm màn thưa che giữa quan hệ của hai người ở hiện tại này đâm thủng mà là để cho sự tình diễn ra tự nhiên và theo đúng quy trình của nó. Dù sao thì cơm không ăn gạo vẫn còn đó, cần gì phải vội vàng mà sôi hỏng bỏng không? Một tuần thời gian kể từ khi sau đêm định mệnh đó, Lâm Phàm và Lorelai thân ảnh của hai người là xuất hiện ở trong bìa rừng của khu rừng rộng lớn Eterna này. Đáng nhẽ là lấy Lâm Phàm tốc độ cưỡi mấy con Pokemon của hắn phi hành là hoàn toàn có thể dùng thời gian cực nhanh mà sớm mà thoát ly khỏi vùng đất nơi đây. Chỉ cần nhìn thời gian hai ngày hắn cưỡi Drazen mang theo Lorelai đến được Eterna thành phố là có thể thấy được tốc độ của hắn khi đó là cỡ nào nhanh. Nhưng tất cả bị đảo lộn và trở thành chậm gì tốc độ và tiêu tốn thời gian là cực nhiều khi Lorelai và hắn trở lại khu rừng này. Tuy cũng không có đi qua vị trí mê cung kia nhưng tốc độ cũng là đại giảm chỉ vì một lý do. Đó là Lorelai khi đến đây và thấy được cảnh vật nơi đây phá lệ đẹp mắt cùng không khí cũng là phá lệ mà trong lành cho nên cô nàng này là mè nheo lấy Lâm Phàm như ngày trước như thế cõng nàng bộ hành qua nơi đây. Dạng này mới yêu nữ nhân nhìn cái gì mà chả là màu hồng và đương nhiên nơi đây bảo địa vốn đã đẹp mắt cũng là biến đến càng đẹp hơn trong mắt nàng đó là điều đương nhiên. Nhưng dưới sự không nói lý lẽ mà nhất định phải đạt thành mục đích của Lorelai Lâm Phàm là cũng không thể dùng lẽ thường mà giải thích cho nàng và kết quả cuối cùng là Lâm Phàm đành trở thành thân châu ngựa mà cõng lấy nàng bộ hành ở nơi đây. Đạt được ước nguyện Lorelai trong thời gian này là phá lệ vui vẻ đến khi ban ngày là ngồi trên lưng Lâm Phàm tận hưởng cảnh đẹp, đến bữa thì Lâm Phàm nấu đồ ăn ngon cho ăn, khi vui thì tự hành mà xuống đất như thỏ con chạy nhảy. Lấy, đến tối cô nàng này sẽ tự động đầu nhập vào vòng tay ôm ấp của Lâm Phàm, rúc vào ngực hắn mà tận hưởng lấy hắn âu yếm cùng dư vị và xúc cảm ngọt ngào của tình yêu chớm nở. Hạnh phúc của một người con gái cũng chỉ cần đến thế đã là quá đủ. Đối với hiện tại Lorelai mà nói thì cuộc sống như vậy quả thật đã là quá mỹ mãn, ít nhất trong mấy ngày này thời gian đối với nàng thì là như vậy. Lâm Phàm là vì hống cô nàng mới yêu này vui vẻ cũng phải nói là tận tâm tận lực mà làm đấy. Đương nhiên nhìn Lorelai là trở thành dạng này vui vẻ Lâm Phàm là cũng cảm thấy trong lòng thật vui vẻ cho nên hắn cũng không có ngại khó mà làm. Bước sang ngày thứ 8 trong lộ trình tình yêu này Lâm Phàm là mới đến được dãy núi Stark khu vực Phạm Vi. Trên lưng Lâm Phàm vẫn là treo lấy Lorelai như đã thành quá quen thuộc hình ảnh. Chỉ là giờ, đây vị này nữ cường nhân và trước kia như một tòa băng xương đại mỹ nữ đã thay đổi 180 độ so với trước kia bộ dạng khi ở trên lưng Lâm Phàm. Lúc này Lorelai thân thể là thoải mái mà dựa sát như dán lên lưng của Lâm Phàm, hai cánh tay trắng nõn và dịu mát da thịt của Lorelai là vòng qua ôm lấy cổ hắn. Lorelai đã không như trước làm ra kháng cự mà đem mặt ngửa về phía sau động tác, giờ đây khuôn mặt nhỏ của nàng lúc nào cũng là gác lên Lâm Phàm vai kề kề sát bên mặt hắn không chịu xa rời một khắc khi ở trên lưng hắn. Mang theo Lorelai tiến đến khu vực có hệ phai Pokemon thân ảnh tức là đã chân chính đến gần dãy núi Stark vùng chân dãy núi Phạm Vi Lâm Phàm là quyết định dừng lại đây để tiến hành nghỉ ngơi cùng hạ trại vì dù sao cũng đã là buổi chiều muộn thời gian. Vỗ vỗ Lorelai mông lớn cô nàng này lập tức hiểu ý. Mà tụt xuống khỏi Lâm Phàm lưng, nhưng ngay sau đó Lorelai là lập tức vòng qua trước người Lâm Phàm và lại ôm lấy cổ hắn cùng ánh mắt kiều diễm ướt át mà nhìn hắn. Không cần Lorelai nói, Lâm Phàm là cũng biết cô nàng này muốn hắn làm gì. Vòng tay qua ôm lấy Lorelai eo nhỏ kéo nàng lại sát vào người mình, Lâm Phàm cúi xuống đầu và bốn cánh môi lại hợp lại và hai chiếc lưỡi lại quấn nhau. Đây đã là hành động quá quen thuộc của cả hai, và dưới sự huấn luyện của Lâm Phàm thì giờ đây Lorelai là cực kỳ thành thạo trong công tác từ hôn môi đến hôn sâu này. Lâm Phàm cũng là không biết có phải hay không cô nàng này bị kỹ nghệ hôn môi sâu cùng đá lưỡi điêu luyện của hắn chinh phục và làm cho đến mức nghiện. Trình độ mà cứ rời xa một đoạn thời gian là cô nàng này lại đưa lên môi thơm đòi hỏi hắn âu yếm mình miệng nhỏ. Nhưng vì không có cho, mình đi quá giới hạn nên Lâm Phàm cũng chỉ có thể lấy dạng này hành động yêu thương để bù đắp cho Lorelai, cho nên mỗi khi Lorelai đòi hỏi hắn âu yếm mình dạng này Lâm Phàm là đều sẽ không có từ chối. Dạng này chàng cảnh chưa kéo dài được bao lâu thì đột nhiên Lâm Phàm là không thể không thu về mình lưỡi lớn, hắn nghiêng người nhìn qua phía nơi xa. Bởi vì ở đó là có kẻ đang tiến đến quấy nhiễu Lâm Phàm và Lorelai chuyện riêng. Bị cắt đứt giữa chừng, Lorelai là không vui mà cũng là ngoái lại nhìn theo hướng ánh mắt của Lâm Phàm. Khi thấy được hai vật đến, cô nàng này là trực tiếp bỏ qua chúng mà lộ ra không quan tâm bộ dạng, quay lại nói với Lâm Phàm. Kệ chúng đi, giao cho Hunter xử lý hai con này vật nhỏ không phải là được rồi sao? Chúng ta mau tiếp tục, nói xong Lorelai là lại chủ động đưa lên môi thơm hướng về phía Lâm Phàm đánh. Tới, nhìn hai mắt nhắm nghiền mà đưa lên môi thơm Lorelai, Lâm Phàm không khỏi nghĩ thầm. Không lẽ ta đối với nữ nhân là cũng có như vậy sức hấp dẫn chí mạng sao? Tại sao thân mật cùng ta qua nữ nhân đều là cuồng nhiệt như vậy đâu? Không lẽ ta là giống con kia Ogren của ta như thế, thân thể là tự hành lĩnh ngộ được môn kia công pháp song tu? Chỉ là thân thể ta tu lấy công pháp là tàn quyển, cho nên chỉ có hấp dẫn khác phái mà không có được song tu sau tự động tăng lên thực lực như Ogren như thế đầy đủ không một chút thiếu sót môn này công pháp. Suy nghĩ chạy loạn trong đầu Lâm Phàm, đồng thời ánh mắt của hắn là không khỏi liếc nhìn thân ảnh của hai con kia Pokemon đang đánh nhau chí chóe trên không trung phía trước mặt mình kia. Không nhận được Lâm Phàm đáp lại, Lorelai lập tức buông ra hắn, sau đó là một màn dậm chân mà giận dỗi quen. Thuộc, xong Lorelai đem nắm đấm nhỏ với uy lực bằng không của mình đấm vào Lâm Phàm ngực thu hút hắn chú ý, động tác này của Lorelai như đang nói. Mau nhìn ta là đang giận dỗi đâu, mau đến hống ta vui vẻ và làm cho ta vừa lòng. Dạng này hành động của Lorelai trong thời gian này tới đã là được nàng sử dụng không ít lần. Đơn giản là theo bản năng của con gái, nàng dùng xong một lần sau Lorelai là thấy nó hiệu quả, cho nên thời gian sau đối với Lâm Phàm nàng là sẽ thường xuyên dùng ra nó. Được rồi đừng dỗi, cho ta một chút thời gian được không? Để ta xử lý hai tên gia hỏa kia xong ta sẽ làm ra đền bù, ngoan. Trong đó là có một tên gia hỏa làm ta cảm thấy rất hứng thú đâu. Vừa nói Lâm Phàm là vừa vỗ nhẹ nhẹ Lorelai lưng, đồng thời ánh mắt là không rời đi hai thân ảnh đang liên tục lao vào nhau va chạm lấy trên không trung kia. Trên không trung đó, là một con Weezing có chuẩn thiên vương trung cấp thực lực đang cùng một con nhỏ bé và yếu hơn nó một đại, một tiểu cảnh giới là Fletchling, con này chim sẻ nhỏ có tinh anh viên mãn thực lực Pokemon tiến hành so đấu. Nếu Lâm Phàm không nhầm mà nói thì đây đúng là hắn gặp được con kia trên đỉnh núi lửa Stark qua miệng núi lửa Weezing và bầy kia Fletchling Pokemon. Chỉ là giờ đây bầy chim nhỏ đã không thấy thân ảnh của các thành viên khác và chỉ còn lại một con đang đối chiến với Weezing, con này kiên cường Fletchling vượt cấp mà chiến lấy. Đó cũng là điều hấp dẫn Lâm Phàm chú ý lại đây nguyên nhân. Còn về tại sao lại chỉ còn một con này nho nhỏ Fletchling chiến đấu sinh tử chiến với con này Weezing? Là do đàn bỏ nó lại một mình mà chạy trốn, hay tất cả những con khác Fletchling thành viên trong đàn đều đã thành Weezing thức ăn? Qua quan sát Lâm Phàm là nghiêng về phương án thứ hai, bởi vì khi dùng sự trợ giúp 50-50 xong và do nhìn thấy biểu hiện cừu hận của con này Fletchling cùng liều chết như quân cảm tử của nó bộ dạng, Lâm Phàm biết nó không phải bị đàn vứt bỏ một đáp án này. Và cũng chính dạng này liều chết chiến đấu mới có thể giúp nó có được đến sức mạnh không tưởng, mà đối chọi với con này thực lực mạnh hơn nó nhiều, nhưng là đã sớm có thoái ý Weezing. Weezing đương nhiên là không nguyện ý tiêu tốn thời gian cùng sức lực mà làm ra dạng này chiến đấu, hơn nữa còn là không làm gì được đối phương dưới tình huống, bởi vì tốc độ của nó là không bằng với con này, chim điên. Và nó bắt Fletchling là không có cách. Còn về dùng độc, Fletchling là dễ dàng mà né đi dạng độc tố tạo thành từ khói đen bộ dạng rất dễ nhìn thấy của Weezing bản thân. Và đợi độc tố kia, tán đi, Fletchling sẽ là lại tiếp tục công kích mà điên cuồng lao đến Weezing đi đụng nó. Gặp được một lần là vô tình, gặp được lần hai là có duyên, xem ra ngươi và ta là có duyên đấy Fletchling. chỉ cần ngươi cho ta thấy được mình không tầm thường, ngoài ý chí sắt đá kia thì ta có thể suy xét một chút mà thua ngươi. Lâm Phàm là bình chân như vải ôm trong ngực mỹ nhân mà ở một bên quan chiến lấy, đồng thời ở phía sau Lâm Phàm Shiny Hunter là đã sớm lơ lửng ở đó đợi lệnh của Lâm Phàm phát ra thôi là nó sẽ can thiệp vào cuộc chiến này, cách chương.